bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, đây là người nào làm ra? Tất cả mọi người lộ ra vẻ lo âu. Hồn điện trả thù. Đây chính là tất cả mọi người sầu lo chuyện tình. Thôi Minh chờ một nhóm người chết ở Ngọc Đỉnh Các. Chính đạo liên minh còn vận dụng một nhóm người lớn. Phía trước hưng binh vấn tội. Hồn điện chết rồi cái tôn giả. Cùng với hơn 1000 tên phi kỵ. Chẳng phải là muốn đem Ngọc Đỉnh Các cho đâm lật ra ngay. Từ Linh không đi. Ngọc Đỉnh Các cũng không phải sợ hãi hồn điện trả thù. Có thể Từ Linh nếu như cứ như vậy đi rồi. Vạn nhất hồn điện đột kích. Ngọc Đỉnh Các chính là cá nằm trên thớt thịt. Chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Từ sư huynh đi lần này. Chúng ta có thể làm sao bây giờ a? Ôi. Lẽ nào ta Ngọc Đỉnh Các chỉ có thể là số mệnh bị diệt. Vong sao? Liền ngay cả từ sư huynh cũng vứt bỏ chúng ta. Không. Phải tin tưởng từ sư huynh a, các đệ tử dặn dò cảm thán. Một ít tâm lý năng lực chịu đựng yếu kém đệ tử. Thậm chí còn che mặt rơi lệ lên. Ở vào loại này ăn bữa nay lo bữa mai thời kỳ. Lòng người là yếu ớt. Từ Linh cũng rất có thể hiểu được. Hắn nhẹ giọng nói. Ngọc Đỉnh Các phương viên trăm dặm. Ta đều có cài đặt đường cảnh giới. Nếu hồn điện thật sự đến rồi. Ta sẽ ngay đầu tiên chạy về nơi này. Các ngươi không cần phải lo lắng. Hồn điện bên trong. Hiện tại cũng là mâu thuẫn rất nhiều. Ở Ngọc Đỉnh Các đã chết rồi 2 tên tôn giả. Bọn họ tất nhiên là kiêng kỵ. Không dám tùy tiện hành động. Ta cho rằng hồn điện trong thời gian ngắn. Sẽ không đại quy mô tiến quân Ngọc Đỉnh Các. Hơn nữa chính đạo liên minh cũng sẽ không toàn bộ. Rút khỏi. Cân nhắc đến tình huống ở bên này. Tất nhiên sẽ tăng phái người tay. Phòng ngừa hồn điện đột kích. Chỉ cần sống quá khoảng thời gian này. Hồn điện uy hiếp sẽ không tồn tại. Từ Linh rất là chắc nói. Nghe nói như thế. Lục vụ quan phản ứng đầu tiên. Tại sao nói như vậy? Ta đã chế định một đối phó hồn điện kế hoạch. Có điều cụ thể thực thi. Còn muốn đến chính đạo liên minh sau khi mới có thể làm quyết định. Từ Linh nói rằng. Đón lấy Từ Linh lại khai báo một ít chi tiết nhỏ. Sau đó thừa dịp khoảng thời gian này. Triệu khai toàn thể hội nghị. Hắn đem một ít ứng đối chính đạo liên minh sách lược. Tinh tế khai báo đi ra. Các đệ tử đều nghe được rất tụ thần. Bao quát tạp dịch chúng. Cũng đều dựng lên lỗ tai. Nghe được cẩn thận. Cũng may một hồi đại loạn sau khi. Ngọc Đỉnh Các nhân số cấp tốc trượt. Tổng thể chỉ có 500 người không tới. Trong đó có một hơn 100 tên đầu hàng phái. Đều bị lục vụ quan tóm lấy. Tội danh của bọn họ. Cũng không phải đầu hàng cái này phe phái. Mà là đang đại chiến thời khắc. Đem đau thương nhắm ngay đồng bạn của chính mình. Chế tạo nội chiến. Sát hại rất nhiều tên phái chủ chiến đệ tử. Đây là tuyệt không có thể khoan nhượng chuyện tình. Còn sót lại người. Cơ bản đều là Ngọc Đỉnh Các tinh anh. Bọn họ hy vọng tông môn ngày sau biến được. Bởi vậy đối với Từ Linh căn dặn đặc biệt lưu ý. Tất cả mọi người không có ý kiến. Đều đồng ý Từ Linh biện pháp. Có chút không rõ chi tiết nhỏ đệ tử. Hỏi thăm mấy vấn đề. Được Từ Linh giải thích nghi hoặc vẻ. Mọi người cũng đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đại hội tổ chức sau khi xong. Đoàn người ai đi đường nấy. Chỉ có thể chính đạo liên minh người đã tới. Hiện tại, duy nhất khiến người ta lo lắng chuyện. Chính là nhốt tại trong nhà giam cái kia hơn 200 tên đầu hàng phái. Một tên trưởng lão lo lắng nói. Vạn nhất chính đạo liên minh dò xét tổ. Từ chúng ta nơi này bộ không ra tin tức hữu dụng. Ngược lại đi ép hỏi đầu hàng phái chúng. Vậy cũng như thế nào cho phải. Mấy câu nói. Dẫn tới tất cả mọi người dồn dập gật đầu. Mặt lộ vẻ yêu lo. Đúng vậy a. Lấy đầu hàng phái những người kia phong cách. Chỉ cần hơi thêm uy bức lợi dụ. Bọn họ sẽ nhận tội. Chính đạo liên minh nếu như biết rồi chân tướng. Chắc chắn sẽ không buông tha từ sư huynh. Những này đầu hàng phái. Thực sự là khó hầu hạ. Chết tiệt. Chúng ta trong tông môn bộ tại sao có thể có loại này đắt vật tồn tại. Các đệ tử dồn dập hùng hùng hổ hổ. ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Từ Linh. Hỏi dò nên làm gì? Đây đúng là một nan đề. Từ Linh ngón tay gõ gõ bàn. Có điều các ngươi trước tiên không cần lo lắng chuyện này. Ta sẽ xử lý tốt. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng chỉ đành bán tín bán nghi đi làm từng người chuyện tình đi tới. Nửa ngày sau, một đội 3.000 nhân mã đã tới Ngọc Đình các cửa chính. Cầm đầu là hai tên ông lão, đều là luyện hư cảnh tu sĩ. Xem ra cũng là cung phụng chức. Hơn nữa Từ Linh cảm giác được, hai người này đều so với Thôi Minh thực lực cao hơn không ít. Nên đều có luyện hư cảnh hậu kỳ cảnh giới. Những kia theo ở phía sau người, cũng đều là hóa thần, nguyên anh cảnh tu sĩ. Từng cái uy phong lẫm lẫm, khí vũ hiên ngang, chính đạo liên minh nếu như nghiêm túc, không phải là đùa giỡn. Tỉ như nó hậu trường lớn nhất người ủng hộ, thế gian đệ nhất đại tông môn, thánh tượng thiên môn, thì có mấy tên độ kiếp cảnh cường giả tọa chấn. Thậm chí, có người nói môn chủ từ lâu là phi thăng cảnh, chỉ là chậm chạp dừng lại hạ giới. Không chịu phi thăng, xưng bá một phương, có thánh tượng thiên môn chỗ dựa, kéo dài kết xuất nhân tài. Chính đạo liên minh dòng dõi để đương nhiên rất dày. Mấy cái luyện hư cảnh, hợp thể cảnh vẫn là đem ra được. Lần này đến Ngọc Đỉnh các điều tra Thôi Minh cái chết một chuyện. Liền phái ra hai tên cung phụng, cùng với 3.000 nhân mã. Đủ để có thể thấy được, bọn họ đối với chuyện này coi trọng. Ngọc Đình các một đám cao tầng, dẫn các đệ tử đã tới lối vào cửa chính. Phía trước nghênh tiếp, hai tên cung phụng đầu tiên là tra xét Thôi Minh xác chết. Sau đó sẽ kiểm tra Chu Một Thuyền cùng cái kia mấy chục tên chính đạo liên minh đệ tử. Càng xem, hai tên cung phụng sắc mặt thì càng hắc. Chúng ta ở ngoài 30 dặm, gặp chết ở trên đường hơn 80 tên chính đạo liên minh đệ tử. Một tên cung phụng nhắm hai mắt, lại chậm rãi nói rằng, tuy rằng đều là một chiêu mất mạng, đều thủ đoạn của đối phương cực kỳ tàn nhẫn, vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Ta hy vọng Ngọc Đỉnh các có thể cho một hợp lý bàn giao. Là hồn điện, Từ Linh đứng dậy, hắn lúc này đầy mặt nước mắt, khóc sướt mướt nói, hồn điện đột nhiên đột kích, chúng ta Ngọc Đỉnh các vốn là muốn chết chiến. Có thể chính đạo liên minh ở Thôi cung phụng dưới sự lãnh đạo. Trượng nghĩa ra tay, đầu tiên là từ Thôi cung phụng tự mình dẫn dắt đại đội nhân mã. Đi tới ngoài 30 dặm chặn lại, nhưng là thế địch quá mãnh liệt. Thôi cung phụng đoán sai hồn điện thực lực, ở hy sinh hết thảy cùng bào đích tình huống dưới. Bất đắc dĩ lui về Ngọc Đỉnh các, hồn điện không chịu bỏ qua. Một đường đuổi tới Ngọc Đỉnh các. Chúng ta Ngọc Đỉnh các cùng chính đạo liên minh đồng thời liều mạng chống lại, rốt cục, Thôi cung phụng cùng Chu đạo hữu vì chúng ta tranh thủ một cơ hội, ở trong tuyệt cảnh, chúng ta rốt cục lấy khốc liệt phương thức chiến thắng hồn điện. Thôi cung phụng thiên cổ, Chu đạo hữu thiên cổ, chính đạo liên minh thiên cổ, chính đạo liên minh đều là thẳng thắn cương nghị hán tử, không một loại nhát gan. Thôi cung phụng, ngài thực sự là thiên đại người tốt a. Ô ô ô, Từ Linh nằm nhoài Thôi Minh trên thi thể, lên tiếng khóc lớn, hiển nhiên là thương tâm cực kỳ. Chính đạo liên minh mọi người thấy hắn khóc đến như vậy động tình. Ngôn từ khẩn thiết, vẻ mặt đều phức tạp cực kỳ. Chỉ có Ngọc Đình các đệ tử biết là xảy ra chuyện gì. Từng cái trong lòng hồi hộp. Dồn dập cảm khái từ sư huynh thực sự là thật hành động a. Nếu không phải bọn họ biết nội tình, suýt chút nữa để hắn cho lừa gạt. Vài tên đệ tử liều mạng che miệng, sợ mình bật cười. Được rồi, đừng khóc. Một tên cung phụng nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao đối với Thôi cung phụng cùng với chúng chính đạo liên minh đệ tử cái chết như vậy thương tâm? Từ Linh mở to hai mắt, lớn tiếng chất vấn, ngươi đây là gì nói? Thôi cung phụng cùng hy sinh các vị, cũng là vì bảo vệ Ngọc Đỉnh các, vì giữ gìn chính nghĩa mà liều mạng chết cùng hồn điện đối kháng mà chết. Ta không khóc, chẳng lẽ còn muốn cười sao? Ngươi đều là chính đạo liên minh cung phụng, vì sao tư tưởng giác ngộ cùng Thôi cung phụng chênh lệch to lớn như thế? Thực sự là khuôn mặt đáng ghét. Ngươi, ôi, thôi cung phụng a thôi cung phụng, xem ra ngươi là thế gian người đặc biệt nhất. Cho dù là chính đạo liên minh cũng không tìm được so với ngươi người càng tốt hơn rồi. Nhìn thấy, Từ Linh bộ dáng này, chính đạo liên minh các đệ tử nhất thời nổi giận. Ngươi làm càn, thật là to gan, ngươi tính là gì người, thân phận gì, dám đối với chúng ta Hà cung phụng nói chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Từ Linh bị băng bó vây, cái kia Hà cung phụng nhưng là khoát tay áo một cái. Cười nói, hiếm thấy tiểu tử này một mảnh trung thành tuyệt đối chi tâm. Hiểu được cảm ơn, lão thôi lần này không có chết vô ích a, đón lấy. Hắn lại cảm khái nói, chúng ta chính đạo liên minh chỉ có làm thêm điểm vì là dân chúng lợi ích suy nghĩ thật là tốt. Chuyện, dân chúng mới có thể nhớ kỹ chúng ta a. Này thôi cung phụng không phải là một sẵn có ví dụ. Hắn a, là chúng ta chính đạo liên minh đáng giá học tập tấm gương. Chờ ta sau khi trở về, nhất định phải hiệu triệu mọi người học tập tinh thần của hắn. Hà cung phụng nói đúng. Đây thực sự là hiểu biết chính xác a, mau mau nắm bút ký nhớ kỹ. Muốn truyền đạt loại này tinh thần, chúng ta lần này đi ra, cùng Hà cung phụng, còn có Công Tôn cung phụng học tập rất nhiều tri thức. Thực sự là được ích lợi không nhỏ a, chính đạo liên minh các đệ tử dồn dập nói rằng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Hà cung phụng khá là hài lòng nở nụ cười. Chợt rồi hướng Từ Linh hỏi. Đúng rồi, còn không biết ngươi là Ngọc Đỉnh các liên hệ thế nào với đây? Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, chắc là cái rất có chiến công đệ tử chứ. Ta là thay quyền trưởng giáo. Ta tên Từ Linh. Từ Linh rất là khiêm tốn nói. Thay quyền trưởng giáo. Hà cung phụng sững sờ. Đúng, nửa năm trước tiền nhiệm trưởng giáo chân nhân Lâm Chấn Vân đã chết với lần này trong chiến loạn. Vì ổn định trong tông môn bộ, ta tạm đại trưởng giáo chân nhân trước. Từ Linh cười nói. Nha, Hà cung phụng gật gật đầu. Vậy ngươi lên báo sao? Đăng báo cái gì? Từ Linh hỏi. Hà cung phụng chỉ hắn. Cười nói. Ngọc Đỉnh các thuộc về chính đạo liên minh một phần. Trong tông môn bộ thay thế trưởng giáo chân nhân loại đại sự này, đương nhiên muốn lên báo chính đạo liên minh. Chờ đợi phê duyệt thông qua, mới có thể chính thức tiền nhiệm. Đón lấy, Hà cung phụng nắm ở Từ Linh vai, thấp giọng nói, ngươi muốn ở trưởng giáo vị trí ngồi đến ổn, nhất định phải thu được chính đạo liên minh chống đỡ, bằng không tùy tiện một người là có thể lật đổ ngươi. Có chính đạo liên minh chống đỡ, tình huống kia sẽ không giống nhau. Đương nhiên, chính đạo liên minh cũng không phải dựa vào yêu phát điện chung quanh đi lại, loại nào không cần dùng tiền. Vì lẽ đó cần thiết kinh phí hoạt động. Ngươi hay là muốn ra. Có điều ngươi cũng làm trên trưởng giáo chân nhân. Số tiền này lại đáng là gì đây? Ngươi nói là không phải. Nói xong, hắn có ý riêng nhìn Từ Linh. Từ Linh trong lòng cùng rõ như kiếng. Kinh phí hoạt động, không phải là thu lấy bảo hộ phí sao? Nói tới dễ nghe như vậy. Hà cung phụng, lòng tốt của ngươi lòng ta lĩnh. Từ Linh ôi trao thanh. Nghĩa chính từ nghiêm lớn tiếng nói. Có điều xin ngươi yên tâm. Ta ở Ngọc Đỉnh các uy vọng cực cao. Tất cả mọi người đồng ý đề cử ta làm trưởng giáo chân nhân. Ta không cần thu được bất kỳ ngoại giới lực lượng chống đỡ. Chính đạo liên minh đối với chúng ta, Ngọc Đỉnh các cung cấp giúp đỡ rất lớn. Coi như Hà cung phụng ngươi không đề cập tới, ta cũng vốn định dành cho đại lượng tiền tài để diễn tả ta lòng biết ơn. Thế nhưng, trải qua lần này náo loạn sau khi Ngọc Đỉnh các thương vong nặng nề, tổn thất kinh tế càng là rất nhiều. Bởi vậy, Ngọc Đỉnh các thật sự là không bỏ ra nổi tiền. Kính xin Hà cung phụng ngàn vạn thứ lỗi. Nhiều bao dung, Từ Linh chắp tay, cười ha hả nói, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm mà nhìn Từ Linh. Khó có thể tưởng tượng, hắn dám đem lời chọn đến như thế minh. Mọi người tại đây, đều là tu sĩ, ngũ giác nhạy cảm, thính lực vô cùng tốt. Vừa nãy Hà cung phụng lôi kéo Từ Linh thấp giọng nói chuyện. Âm thanh nhỏ nữa, chỉ cần không ngăn cách thanh trận, các tu sĩ là có thể nghe được. Nhưng tất cả mọi người làm bộ không nghe được. không cho loại này quy tắc ngầm bạo lộ ra. Cái này cũng là lẫn nhau ngầm hiểu ý chuyện tình. Trong tình huống bình thường, coi như không chịu đáp ứng, cũng chắc chắn sẽ không trở mặt rồi. Đem quy tắc ngầm nói ra, có thể từ Linh một mực không theo. Đè hệ thống bài võ ra bài, trực tiếp liền mở Hà Cung Phụng gốc gác, để hắn không đất dung thân. Rất là lúng túng, Hà Cung Phụng sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Thâm trầm nói, tư trưởng giáo thực sự là hài hước đến mức rất a. Người yên tâm đi, chúng ta Ngọc Đỉnh Các chưa bao giờ can thiệp các đại tông môn nội chính. Nếu tư trưởng giáo có lòng tin quản lý tốt Ngọc Đỉnh Các, cái kia chính là ta chúng muốn xem đến. Ha ha, ha ha ha, cảm tạ, ta nhất định sẽ tận ta to lớn nhất nỗ lực. Từ Linh cười nói, có điều, Hà Cung Phụng nhưng là ngữ phong nhất truyền. Đi vòng nửa ngày, người này mới trưởng giáo vẫn không có đăng báo a. Ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi nghĩ đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân, cũng phải cần chính đạo liên minh phê duyệt thông qua mới được. Từ Linh mở to hai mắt, Hà Cung Phụng, ngài không phải mới vừa còn nói, chính đạo liên minh chưa bao giờ can thiệp các đại tông môn nội chính sao? Ta đúng là đã nói lời nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Hà Cung Phụng đang muốn tiếp tục nói, lại bị Từ Linh cắt đứt. Cái kia không phải kết liễu. Nếu chính đạo liên minh chưa bao giờ can thiệp nội chính, cái kia bất kể là ai, đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân đều lẽ ra nên không cần phê duyệt. Đừng nói ta một người sống sờ sờ tộc, chính là một con gà, một con mèo làm trưởng giáo. Ta nghĩ chính đạo liên minh cũng là không có quyền can thiệp. Đúng không? Chính đạo liên minh, thực sự là một tràn ngập bao dung tính, tự do tính địa phương a. Từ Linh rất là cảm khái nói. Hà Cung Phụng bị hắn nuốt ở, nửa ngày nói không ra lời. Một bên không có lên tiếng Công Tôn Cung Phụng, lúc này lạnh nhạt nói. Tư trưởng giáo nói đúng, chúng ta chính đạo liên minh tuyệt không can thiệp nội chính. Được rồi, chuyện phiếm ít nói, đón lấy chúng ta muốn tìm tòi hiện trường. Dù sao hồn điện đã từng đột kích, nơi này nói không chắc còn có không biết ẩn tại nguy hiểm. Cũng không thể qua loa bất cần. Nói, Công Tôn Cung Phụng phất phất tay, lục soát, một góc cũng không hứa buông tha. Bất kỳ khả nghi gì đó đều cần chăm chú nhiều lần kiểm tra. Có bất kỳ không đúng, lập tức gọi ta. Là, thuộc hạ rõ ràng, chính đạo liên minh các đệ tử triển khai hành động. Mỗi một cái gian phòng, mỗi một hẻo lánh, đều lục soát đến mức rất là cẩn thận. Nơi này có vấn đề, có hồn điện sử dụng vũ khí. Trưởng giáo bên trong cung điện, ẩn giấu hồn điện đệ tử phòng cụ. Trưởng giáo cung điện không đúng, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, chính đạo liên minh thì có thu hoạch, trong đó phần lớn đồ vật, đều từ trưởng giáo bên trong cung điện tìm tòi đi ra. Phần lớn là từ hồn điện đệ tử trên người, cướp đoạt ra tới chiến lợi phẩm. Từ trưởng giáo, những này ngươi giải thích thế nào a? Công Tôn Cung Phụng nắm những vũ khí này, nhàn nhạt hỏi. Từ Linh ạch thanh, cái này. Ta không rõ ràng lắm a, trong thần sắc rất có vài phần lấp lóe cùng chột dạ. Những này hồn điện vũ khí, từ trưởng giáo cung điện tìm ra, thân là trưởng giáo chân nhân ngươi, dĩ nhiên nói mình không rõ ràng. Ai tin đây? Công Tôn Cung Phụng cười lạnh nói. Ai làm? Đây là người nào làm ra? Từ Linh quay đầu một mặt tức giận rất đúng các đệ tử nói rằng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.